cắt chém ngang dọc, khiến uy năng cùng độ nguy hiểm của cấm chế tăng lên cả chục lần. Tơ vàng mềm mại sắc bén, cho dù là hắn dùng toàn lực thôi động tổ binh cũng không thể làm đứt những sợi tơ này. Xuy xuy xuy. Hàng trăm cấm chế bao lấy hắn. Tơ vàng quấn quanh. Cắt hắn ra thành vô số mảnh vụn. Đoạt lấy tổ binh của hắn. Rơi vào tay Phó Tây Lai. Vì thần tử này vẫn chưa hề chết. Chỉ là nguyên khí bị tổn thương. Giận dữ hét lên Phó Tây Lai. Lúc nãy là ta chưa phòng bị. Đông. Phong Tùy Vân đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Vung một cây đại cốt chùy lên hung hăng nện xuống. Đem hắn đánh bạo. Phá hủy thân thể nguyên thần cùng chân linh của hắn. Khiến hắn chết đến không thể chết đi được nữa. Diệp huynh, chúng ta đi. Hai người nhảy đến bên cạnh Diệp Húc, một trái một phải đỡ hắn dậy, gào thét xông về hướng tòa ma môn. Thú nô sải bước, tung thân chặn trước mặt ba người. Yêu thần tử cười lạnh nói muốn đi sao? Hôm nay ba người các ngươi đều phải chết ở đây, chết trong tay của ta. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai sắc mặt u ám. Đừng nói thú nô, ngay cả là Lăng Tiêu thái tử bọn họ cũng không có cách nào chống lại. Phó Tây Lai cười khổ nói lẽ nào ta một đời lừng lẫy. Đến giờ vẫn là đứng nhầm đội ngũ. Ta nổi giận rồi. Thanh âm Diệp Húc đột nhiên truyền đến. Run rẩy đứng dậy. Hất tay hai người ra. Lau đi vết máu trên miệng. Thần thái thản nhiên, ta thật sự nổi giận rồi. Tức giận. Lăng Tiêu thái tử cười ha ha nói Diệp thiếu bảo, ngươi tức giận thì có ích gì. Trước mặt một thực lực cường mạnh tuyệt đối, ngươi cho dù tức đến chết đi sống lại, thì cũng chỉ có một con đường chết. Vù vù. Một tòa ngọc lầu phóng cao lên trời. Dựng đứng sừng sững. Chỉ thấy những mảnh vỡ của Di La Thiên Địa Tháp gào thét xoay tròn. Nhanh chóng dung nhập vào ngọc lầu. Một luồng uy năng tối tăm khổng lồ từ trong ngọc lầu tản phát ra. Càng lúc càng mạnh. Càng lúc càng kinh người. Ở phía sau hắn. Trong luân hồi thiên môn tam thập tam thiên giới chen chúc xuất hiện. Từng cái nối tiếp nhau dung nhập vào ngọc lầu. Đám người yêu thần tử. Lăng Tiêu thái tử sắc mặt kịch biến. Chỉ cảm thấy uy năng truyền ra từ tòa ngọc lầu này kịch liệt tăng mạnh. Trong chớp mắt liền đạt đến trình độ tổ binh. Hơn nữa vẫn đang không ngừng tăng lên. Không thể để hắn luyện thành tòa quái lâu này. Lăng Tiêu thái tử hét lớn. Dẫn đầu nhào về phía Diệp Húc. Yêu thần tử trong lòng lẫm nhiên phóng thích thú nô. Đồng thời các thần tử khác cũng lần lượt thôi động tổ binh. Tổ binh bay lượn rợp trời. Đạo vận sụp sôi khắp nơi. Nhất tề công kích Diệp Húc. Diệp Húc chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn hai tay của mình. Lẩm bẩm khi ta tức giận liền muốn giết người. Liền muốn máu chảy thành sông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 832 máu chảy thành sông. Lời này vừa dứt, Diệp Húc đột nhiên trở nên dữ dội. Luân hồi thiên môn dựng thẳng phía sau. Hai tay vung lên. Dùng thanh minh ấm. Huyền thai ấm. Tư vô ấm. Thái cực ấm. Vô cực ấm, quan minh đoan tính ấm, đủ loại ấm pháp đan sen. Cộng thêm chư thiên, khiến khí thế của hắn tăng vọt. Phía sau lưng đủ loại đạo vận giống như dải băng đang run rẩy trước gió. Những đạo vận này khi hắn đột phá trở thành thánh hoàng vốn dĩ đã có thể sử dụng. Lúc này trong cơn thịnh nộ. Dùng thêm nhiều ấm pháp trong tam thập tam thiên giới. lập tức thôi động toàn bộ những đạo vận này. Giống như vu tổ giáng lâm. Đạo vận phía sau lưng hắn có được từ nhánh cây của thế giới thụ. Trong đó số lượng đạo vận so với thú nô còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thái thanh cảnh đại xích thiên ấm. Chết hết đi cho ta. Diệp Húc quát lớn. Đạo vận phía sau bắt đầu khởi động. Hóa ra một vùng bí cảnh thiên giới. Đại xích thiên. Bao chỗ đám người Lăng Tiêu thái tử. Yêu thần tử ở bên trong. Thậm chí ngay cả thú nô tôn vu tổ này cũng bị nhốt bên dưới đại xích thiên ấm. Các vị thần tử tế khởi tổ binh oanh kích đến. Chỉ thấy thái thanh cảnh đại xích thiên khẽ lắc lư. Không hề bị phá vỡ. Tiếp tục chấn áp xuống. Oanh! Một vị thần tử còn chưa kịp kêu lên một tiếng liền bị thái thanh cảnh ép đến thân thể nổ tung. Hồn phi phách tán. Trực tiếp tiêu tan bên trong đại xích thiên. Đại xích thiên ấm chính là một trong những thức ấm pháp uy lực mạnh nhất trong tam thập tam thiên giới ấm pháp. Diệp Húc trước nay nghênh địch luôn dùng tam thập tam thiên giới ấm, có điều mấy loại ấm pháp kia vẫn chưa có đủ thực lực để thi triển. Đến nay hắn đã trở thành thánh hoàng. Thực lực tăng mạnh. Liền có thể thôi động thức ấm pháp này. Đạo văn bay lượn đầy trời. Như long như liên. Thậm chí. Ngay cả một số tổ binh cao cấp cũng khó có thể chịu được uy lực của đạo ấm pháp này. Bị ép đến phát ra những tiếng nổ bùm bùm rung động. Quanh thân hiện đầy vết nứt. Thuần dương thánh môn của Lăng Tiêu thái tử chỉ một thoáng đã bị ép đến vỡ vụn. Diệu mơ thánh nữ thét lớn một tiếng. Y sam quanh thân nổ tung. Lộ ra cơ thể mềm mại trắng nõn. Thú nô còn không cứu ta. Yêu thần tử trực tiếp bị đạo đại xích thiên ấm chấn đến khắp người đầy vết thương. Đánh cho hiện nguyên hình ngay tại chỗ. Chính là một con kỳ lân bốn vó ba đầu. Quanh thân phun ra thiên hỏa màu xanh. Hoảng sợ kêu lên. Rầm rầm rầm. Bốn cái đầu của thú nô gầm thét. Tám tay chấn động. Tám bộ tổ binh oanh kích đến. Lập tức công phá đại xích thiên ấm của Diệp Húc. Liền đó thân hình giống như con quay xoay tròn. Nhìn vạn đạo công kích đồng loạt nện xuống đầu Diệp Húc. Một con tứ bất tượng thần trí ngô ngơ. Cho dù có tu thành vu tổ cũng chỉ là phế vật. Thượng thanh cảnh vũ dư kiếp ấm. Diệp Húc ngang nhiên không sợ. Lại một đạo ấm pháp ầm ầm rơi xuống. Chỉ thấy bốn thanh hung kiếm thô bạo đâm xuống. Mở rộng chu tiên. Hám tiên. Trạc tiên. Tuyệt tiên bốn đạo môn hộ. Sát khí tứ phía. Bên trong môn hộ chính là thượng thanh cảnh vũ dư thiên. Bao phủ lấy thú nô. Tất cả chết đi cho ta. Long biến kiếp ấm. Diệp Húc dùng vũ dư kiếp ấm tạm thời khóa chủ thú nô. Đột nhiên hét lớn. Tiếng vang không dứt. Tỷ vạn thiên long hóa ra âm phù lao đến oanh sát những thần tử khác. Rầm. Hàng tỷ vạn âm phù hóa ra từ thiên long thình lình tổ thành một mảnh hảo đại thiên giới. Chính là long biến phạm độ thiên trong tam thập tam thiên giới. Long biến kiếp ấm trong tam thập tam thiên giới ấm pháp chỉ đứng sau thái thanh cảnh đại xích thiên ấm. Thượng thanh cảnh vũ dư kiếp ấm và ngọc thanh cảnh thanh vi chứng đạo ấm. Uy lực vô cùng cường mạnh. Chỉ nghe thấy những tiếng oành oành vang lên. Rất nhiều thần tử. Thánh hoàng. Trực tiếp bị long biến kiếp ấm chấn vỡ. Thân thể nổ tung. Huyết vụ tung bay. Hóa thành bột mịn. Thậm chí ngay cả tổ binh của bọn họ cũng bị đánh đến vỡ nát. Những tổ binh vỡ vụn được Diệp Húc hút vào bên trong ngọc lầu. thậm chí ngay cả vu tổ phân thân bên trong tổ binh cùng bị nổ nát, hóa thành tinh khí bàng bạc, không ngừng dung nhập vào ngọc lầu. Mà trong lúc này, Lăng Tiêu Thái Tử một lần nữa ngưng tụ thuần dương thánh môn. Thánh môn mở ra, chỉ thấy Diệp Húc thét lên một tiếng, thét ra long biến phạm độ thiên, chấn chết những thần tử khác. Đạo ấm pháp này đại khí rầm rộ, không thể địch nổi. Lúc này Lăng Tiêu Thái Tử không hề do dự, quay người bước vào bên trong thuần dương thánh môn. Diệp Thiếu bảo, ta phải xem, sau khi ta trở thành vu tẩu ngươi còn có thể tiếp tục càn rỡ không? Hắn sắc mặt âm u. Mặc dù luyện hóa đạo thần văn do Đại Nhật Đế Quân giao cho, nhưng siêu thoát đạo môn vẫn chỉ có 7-8 phần nắm bắt. Hắn vốn dĩ dự định có 10 phần nắm bắt thì mới siêu thoát đạo môn trở thành vu tổ. Có điều Diệp Húc lúc này khí thế vô song, cho dù là hắn cũng khó mà chống đỡ lại long biến kiếp ấm. Cho nên hắn không được phép do dự mà buộc phải liều chết một phen. Vào thời khắc Lăng Tiêu Thái Tử nhảy vào thuần dương thánh môn, chỉ thấy tòa đạo môn này ầm ầm sụp đổ. Vô số đạo văn đạo ngân gào thét chui vào bên trong, bao phủ lấy hắn. Diệp Thiếu bảo, ngươi có bản lĩnh của ngươi, ta cũng có bản lĩnh của yêu thần cung, không hề thua kém ngươi. Yêu thần tử hóa thành kỳ lân ba đầu, ba cái đầu bộ mặt hung tợn, nhất tề há to miệng giống yêu thần tử hống. Vu pháp của yêu thần cung đích thực không thể coi thường. Hễ hống lên là tinh không vỡ nát. Ngàn vạn dị tượng chen chúc tuôn ra. Đủ loại âm phù hóa thành viễn cổ cự thú. Hung hãn nghênh đón long biến kiếp ấm của Diệp Húc. Yêu thần tử hống của hắn có thể chấn vỡ tinh thần. Có điều vừa mới chạm đến long kiếp ấm liền ầm ầm tan biến. Không chịu nổi một kích. Yêu thần tử sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy dư năng của long biến kiếp ấm oanh kích đến. Ba cái đầu của hắn lần lượt nổ tung. Thân thể nát tan. Đạo môn tan rã. Chân linh yêu thần tử vội vàng thoát ra. Chạy như bão táp. Dư uy của long biến kiếp ấm tiếp tục đánh đến. Gần như nghiền nát chân linh của hắn. Thiên mơ cầm. Diệu mơ thánh nữ vừa mới có cơ hội thở dốc, liền vội vàng huyễn hóa ra một bộ y sam, che kín thân thể mềm mại. Vừa sợ vừa giận. Thôi động tổ binh thiên mơ cầm trên đỉnh đầu. Nghênh đón long biến kiếp ấm. Cười lạnh nói Diệp Thiếu bảo. Ngươi ở trước mặt ra đùa nghịch âm luật. Đúng là múa rìu qua mắt thợ. Khiến người ta người đến rụng răng. Hãy xem ta phá chiêu của ngươi như thế nào. Quần tiên hóa đạo táng hồn khúc. Thiên mơ cầm thình lình trở nên vô cùng to lớn. Giống như một tòa đại lục lơ lửng trước long biến kiếp ấm. 50 giây đàn khẽ động. Gảy ra một khúc táng tiên ma âm. Đạo vận từ trong đàn bật phát ra. Đạo âm tràn ngập khiến người nghe rơi vào trạng thái thiên nhân ngũ suy. Cơ hồ muốn hóa đạo mà đi. Hồn phi phách tán. Yêu thần tử được diệu mơ thánh nữ viện trợ. Vội vàng ngưng tụ lại thân thể. Sắc mặt tái nhợt. Tu vi rõ ràng đã bị một thép của Diệp Húc làm cho từ cảnh giới đỉnh cao thánh hoàng rớt xuống cảnh giới vu hoàng. Không khỏi vừa sợ vừa giận nói tên tiểu tử này quá cường mạnh rồi. Làm sao còn có thể giao thủ với hắn được nữa. Táng tiên ma âm va chạm cùng long biến kiếp ấm. Liền đó tiếng đàn sắp ác. Chỉ thấy hàng tỷ vạn thiên long âm phù ầm ầm bao phủ lấy thánh nữ cùng thiên mơ cầm. Bung bung.

xem ra ta cũng phải trở về tạo hóa môn tránh nạn. Không biết liệu Diệp Húc có đồng ý theo ta cùng trở về tạo hóa môn đi gặp thần vương. Đột nhiên, vũ dư kiếp ấm ầm ầm vỡ tan. Thú nô khắp mình đầy thương tích. Rõ ràng ở bên trong thượng thanh cảnh đã trúng thương không nhẹ. Nhưng ý chí chiến đấu của con tứ bất tượng này vẫn không giảm. Chiến ý hừng hực. Bất chợt gầm lên một tiếng. Vòi voi cuộn lại. Nhấc bổng yêu thần tử lên vai mình. Giết. Bốn cái đầu của hắn sống giận. Tám cánh tay vung lên. Tám bộ tổ binh đồng loạt oanh kích về hướng Diệp Húc. Yêu thần tử khẽ thở phào. Liền đó tim lại nhảy dựng lên. Cơ hồ vọt lên tận cổ họng. Chỉ thấy Diệp Húc lại đánh ra một đạo vũ dư kiếp ấm. Lặp lại chiêu cũ. Dự định nhốt thú nô vào kiếm môn trong thượng thanh cảnh vũ dư thiên. Thú nô giống giận. Không tránh không né ầm ầm xông lên. Nhân lúc kiếm môn còn chưa kịp tụ hình. Tám cánh tay vung ra. Phá nát đạo ấm pháp này. Tám bộ tổ binh nện xuống đầu Diệp Húc như mưa rơi. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ truyền đến liên hồi. Chỉ thấy một tòa ngọc lầu thình lình xuất hiện. Kháng trụ lại đợt công kích liên tiếp của thú nô. Đường đường một vu tổ. Thôi động tổ binh. Không ngờ vẫn là không thể chấn vỡ tòa ngọc lầu này. Thậm chí còn không thể đả thương một chút nào. Ngọc lầu của Diệp Húc lúc này cuối cùng cũng đã hấp thu hết mảnh vỡ của Di La Thiên Địa Tháp. Thậm chí luyện hóa hấp thu hết mảnh vỡ tổ binh. Tinh khí của vu tổ phân thân. Liền một mạch được Diệp Húc luyện đến 20 tầng. Xung quanh tòa ngọc lầu này ngập tràn những hoa văn kỳ lạ. Có đạo văn đạo ngân. Cũng có đạo vận. Dung nhập vào 20 tầng thiên giới. Uy năng cường hãn dâng trào. Sớm đã vượt qua cấp độ tổ binh bình thường. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 833 một tên cũng không để sót. Bốn cái đầu của thú nô gào thét. Vung cao cánh tay. Thế công giống như cuồng phong bão táp. Tám cánh khua múa tổ binh. Điên cuồng nện xuống Diệp Húc. Cũng may trên hư không cổ lộ. Huyền Thiên Đại Đế đã bố trí ra một không gian đặc biệt. Nếu không đổi lại là một nơi khác. E rằng chỉ cần một tên thú nô này đã có thể gây ra tổn thất không thể tưởng tượng nổi. Đang, đang, đang. Tiếng nổ vang lên không dứt. Ngọc lầu đứng sừng xuống trong những đợt công kích khổng lồ. Giống như tảng đá ngầm trong cơn cuồng phong sóng thần. Mặc cho sóng gió điên cuồng gào thét vẫn đứng hiên ngang bất động. Diệp Húc chỉ cảm thấy từng tầng không gian trong ngọc lầu giống như đang sống lại. Tràn đầy năng lượng vô cùng khổng lồ. Vô cùng vĩ ngạn. Loại năng lượng này là mênh mông vô tận. Hắn trong thời kỳ đại vu đã phát hiện ra nguồn năng lượng này. Có điều khi đó lại không có cách nào hoàn toàn sử dụng hết. Thậm chí hắn tu luyện lên thánh hoàng cũng không thể thôi động được luồng sức mạnh to lớn đó trong ngọc lầu. Không ngờ rằng vào thời khắc này hắn lại có thể kích phát triệt để nguồn năng lượng này. Đây chính là năng lượng chư thiên. Hắn luyện chế tòa ngọc lầu này lên 20 tầng chứa đựng 20 tòa viễn cổ chư thiên. 20 tòa thế giới. Mỗi một tầng đều có năng lượng của một thế giới. Vô cùng cường mạnh. Hơn nữa, nếu như hắn lấy vu nhập đạo, hoàn thiện bản vương khai thiên kinh, tu thành vu tổ, khiến đạo văn đạo ngân hoàn toàn hóa thành thiên địa đại đạo, ngưng tụ đạo vận. Đem đạo vận của viễn cổ tam thập tam thiên giới cất chứa vào bên trong.

toàn thây. Chỉ nghe thấy một tiếng cười lớn. Một thân hình to lớn xuất hiện trên hư không cổ lộ. Bước lớn tiến đến. Âm thanh vang ầm ầm nói Long Tổ Dương. Có cho hắn chết toàn thây hay không? Không phải là việc người quyết là được. Mà là Tạ Đình Hầu ta. Thần Tổ có lệnh. Tên tiểu tử này nhất định phải chết. Hơn nữa còn phải chết thật thê thảm mới có thể làm nguôi cơn giận trong lòng thần tổ. Vơi đi nỗi đau mất con. Tạ Đình Hầu, ngươi giết hắn, nhớ đừng băm nát đầu hắn, đầu của hắn còn phải đem đến cho Quân Thiên Thần Vương lĩnh thưởng. Lại một vị vu tổ nữa xuất hiện trên hư không cổ lộ thong thả nói. Lại thêm một vị vu tổ lướt đến. Thản nhiên nói đầu của thiên hạ đệ nhất đại ác nhân. Làm sao có thể rơi vào tay Đinh Hoài Sơn ngươi? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhiều vu tổ thật. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai bắp chân run lên. Sắc mặt trắng bệch lần này chết thật rồi. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng. Các vu tổ nối đuôi nhau mà đến. Ai nấy cũng đều muốn lấy mạng hắn. Mỗi một tôn vu tổ hắn đều không thể ứng phó lại. Những người này hoàn toàn không phải loại vu tổ khùng khùng điên điên như thú nô. Mà là những lão quái vật đã chìm đắm trong vu đạo không biết bao nhiêu năm. Tuổi tác của Diệp Húc đối với những lão quái vật này mà nói chỉ là thời gian một lần bế quan, nhỏ bé không đáng kể. Một vị vu tổ ha ha cười nói không biết ở đâu chui ra một tên tiểu tử. Cư nhiên ngay cả thần tử cũng dám giết. Con trai của các chư thiên thần vương. Cơ hồ đều bị hắn giết sạch. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp một kẻ to gan lớn mật như vậy. Tên tiểu tử này nếu như giết cả Lăng Tiêu Thái tử. Thì chẳng phải là ngay cả con của đế quân cũng chết trong tay hắn sao? Lại một vị vu tổ khác cười nói ta lại không vội ra tay giết hắn. Để sau khi hắn giết đế tử. Phần thưởng bắt hát chắc chắn sẽ tăng rất cao. Lúc đấy đầu của hắn mới có giá trị. Cổ thi của tôn ma thần kia mới là làm cho người ta thèm muốn. Lại một vị vu tổ xuất hiện, chăm chú nhìn Si Thiên Ma Tổ, cười nói. Long Tổ Dương sắc mặt âm u, bước lớn lên phía trước, ép tới Diệp Húc, điềm nhiên nói thả thái tử ra. Diệp Húc thu hồi Si Thiên Ma Tổ, nhấc bổng Lăng Tiêu thái tử lên, vội vàng lùi về phía sau, tay áo phất lên. Cuốn Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai vào bên trong. Quát đi mau. Tiến vào Huyền Thiên Ma Môn. Có ta ở đây, ngươi muốn đi sao? Long Tổ Dương giận dữ. Thần tốc đuổi đến. Các vu tổ khác cũng lần lượt xuất phát. Gào thét xông đến. Tốc độ còn nhanh hơn cả Diệp Húc. Lưu Quang Ấm. Diệp Húc thi triển một đạo ấm pháp. Tốc độ lập tức bạo tăng. Loáng một cách đã vượt qua hư không cổ lộ. Tốc độ so với những vu tổ kia lại càng nhanh hơn. Tạ Đình Hầu ha ha cười lớn đúng là một thứ đồ vật thú vị. Cư nhiên còn có loại vu pháp kỳ diệu như vậy. Có điều nếu như để cho ngươi trốn thoát thì thể diện của mấy vu tổ chúng ta đặt ở đâu? Há chẳng phải là từng ấy năm đều sống trên thân chó sao? Ai gọi ta? Ai muốn sống trên người ta một con chó lông màu đen không biết từ đâu chợt nhảy ra đảo mắt bốn phía nói. Đầu con phá cẩu này tròn như một quả tinh cầu. To béo đáng sợ. Diệp Húc sắc mặt tối sầm cái con hao thiên khuyển này. Không biết đã ăn bao nhiêu bộ hài cốt vu tổ mà bụng lại tròn vo thế này. Với thực lực của nó, e rằng vẫn chưa thể luyện hóa chỗ xương cốt kia. Tạ Đình Hầu nhìn thấy phá cẩu. sắc mặt không khỏi tối sầm. Chỉ thấy Diệp Húc vung tay áo lên, cuốn luôn cả con phá cẩu vào bên trong, gào thét xông về phía cuối hư không cổ lộ. Một tôn ma thần điêu khắc bị khí tức của hắn kích động, đột nhiên sống lại, hai mắt mở to, thần văn đạo vận quanh người chuyển động không ngừng, nắm đấm giống như một quả tinh cầu khổng lồ, hung hăng nện xuống Diệp Húc. Si Thiên Ma Tổ. Diệp Húc đột nhiên tế khởi thân ngoại hóa thân, chống lại tôn ma thần điêu khắc. Ba đầu của Si Thiên Ma Tổ gào thét, tám cánh tay thi triển, nghênh tiếp cánh tay khổng lồ đang hạ xuống. Đạo vận quanh người Si Thiên Ma Tổ băng băng vỡ vụn, cuối cùng cũng đánh lui được cánh tay kia. Diệp Húc gào thét tiến tới, đám Vu Tổ Long Tổ Dương cũng gào thét xông lên. Chỉ thấy tôn ma thần điêu khắc bỏ qua Diệp Húc, cũng không đuổi giết, ngược lại nhấc chân lên hung hăng đạp xuống. Bàn chân của hắn che khuất bầu trời, một cước đạp xuống, cho dù là đám lão quái vật Long Tổ Dương cũng không thể không dốc toàn lực đối phó. Nếu không sẽ liền bị tôn ma thần điêu khắc này giẫm cho nát bét. Nhưng cũng may những thần vương như Luân Hồi Pháp Vương, Nhiên Mi Lão Phật khắp đường phá cấm chế, tôn điêu khắc này đã tàn tạ, uy năng không thể hồi phục như trước, không mạnh bằng thời kỳ toàn thịnh. Với thực lực của bọn họ, đánh vỡ tôn điêu khắc này chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dọc đường, Diệp Húc liên tiếp gặp phải nguy hiểm. Ít nhất cũng có đến ba tôn ma thần điêu khắc gần như hoàn chỉnh, dồn dập công kích hắn. Diệp Húc dốc hết tu vi toàn thân, dùng Si Thiên Ma Tổ đối kháng lại công kích của những ma thần. Cuối cùng trước lúc tu vi cạn kiệt xông được đến cuối đường hư không cổ lộ, đến trước tòa ma môn, Diệp Húc lão đảo ngã xuống đất. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai lập tức tiến lên, ra sức đẩy tòa ma môn. Ma môn không chút chuyển động, hai người gấp đến độ sức đầu mẻ trán. Diệp Húc dùng đến pháp lực nhằm thôi động Si Thiên Ma Tổ, chỉ cảm thấy toàn thân trống rỗng, căn bản không có cách nào thôi động dù chỉ một ngón tay của Si Thiên Ma Tổ. Trong lòng nhất thời nguội lạnh. Các ngươi còn muốn đi sao? Long Tổ Dương bộ dạng rách nát từ hư không cổ lộ bước ra, sát khí đằng đằng. Rõ ràng hắn đi qua hư không cổ lộ cũng không dễ dàng gì, trải qua đại chiến, cuối cùng cũng thoát được ra ngoài, bỏ lại các vị Vu Tổ khác ở phía sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 835 chúng diệu chi môn. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai trong lòng phát lạnh. Hiện giờ tu vi Diệp Húc đã hao hết, bọn họ cũng không có đủ thực lực mở tòa đại môn này. Đối mặt với Long Tổ Dương, bậc Vu Tổ tư chất sâu thâm, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Long Tổ Dương bước lớn tiếp cận, đạo vận hóa ra kim long, miệng rồng há to, kim quang trong miệng ầm ầm chảy xuống, chim triển côn trùng chi chít bao kín phía trên, cực kỳ huyền ảo, phảng phất giống như nhất phương đại ấm. Nhìn thật kỹ những chim triển côn trùng đó, thì ra là do vô số long văn cấu tạo thành. Có ly long, bàn long, giao long, thiên long, ứng long, trúc long, hắc long, kim long, dày đặc đủ loại, nhiều không đếm xuể. Mỗi một loại văn tự cơ hồ đều hàm chứa những ý nghĩa vô cùng thâm sâu huyền bí. Long tướng quân, mau cứu ta.